Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Muộn tao tiểu bạch xà. Bạch Mạn Thanh khi còn bé đã từng nghe cổ vượn nói qua. Nhân loại giàu hoạt, cắt không thể tin nhân loại, nhưng nhân loại đối với khu mỏ quặng sinh vật tới nói, lớn nhất đặc điểm, đại khái vẫn là nhỏ yếu. Tuyệt đối vũ lực có thể nghiền ép hết thảy âm mưu quỷ kế. Bẫy dập, tính toán, bố cục, trang bị, những nhân loại này dùng đến bổ túc tự thân cùng khu mỏ quặng sinh vật chênh lệch đồ vật. Tại thiên tai cấp sinh vật trước mặt đều là buồn cười. Bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình, cũng chỉ có dùng nhân lực cùng thời gian đến máu đổi. Nhưng Hứa Nhàn tất nhiên không phải nhân loại. Bạch Mạn Thanh vững tin điểm này, liền đối với Đường Nhàn nhẹ gật đầu. Nàng nói ra, hữu tâm, nhưng người ta không thân chẳng quen, vì sao giúp ta? Ác ca cập kém bày ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ, cái này mới vừa rồi còn là giết tộc nhân lấy thuyết pháp, hiện tại liền biến thành hỗ trợ. Đường Nhàn trên thân, quả nhiên có rất nhiều giá trị được bản thân học tập địa phương. Đường Nhàn nói ra, ta nói, loài rắn trong mắt ta đáng yêu thiện lương. Thật là như thế, cái này còn có thể là giả. Mặt không hồng hơi thở không gấp, Đường Nhàn thần sắc như thường. Nhưng ta cũng không biết ngươi là ai, ngươi lại vì sao cùng ta xà tộc có này nguồn gốc. Vậy thì phải từ năm đó ta tổ tiên cùng ngươi tổ tiên gặp nhau lúc nói đến. Đó là phát sinh ở muộn thời nhà Đường Kỳ cố sự, lại nói có một năm, không có nhân loại bình thường tuổi thơ hai người, Ác Gạc cùng Bạch Mạn Thanh liền nghe lấy Đường Nhàn thuận miệng nói về Bạch Xa chuyện. Đường Nhàn cũng chỉ là tại một chút dân tục sách báo bên trong nhìn qua, cảm thấy càng yêu thích, liền sau khi xem xong lưng xuống dưới, là thật không có muốn qua ngày nào đó biết dùng đến cái này cố sự. Dù sao cái này cố sự chung quy là người viết, tử không phải rắn, làm sao biết rắn chi nhạc. Nhưng mà theo Đường Nhàn đơn giản bịa chuyện, mơ hồ một bộ phần bối cảnh, tại tận lực không sửa đổi nguyên nội dung cốt truyện tình huống dưới một đoạn hoa thước văn chép, Ác Ca cùng Bạch Mạn Thanh thế mà nghe đến mê mẩn. Giảng thêm vài phút đồng hồ, Đường Nhàn dừng lại, làm sao không nói. Bạch Mạn Thanh lạnh giọng nói, nàng tính tình lành lạnh, cuộc đời hận nhất kể chuyện xưa đoạn chương người. Đường Nhàn nói ra, các ngươi có đói bụng không? Ác Kha gật gật đầu, từ đầu đến cuối căn cứ nói nhiều tất nói hớ kiệm lời thì không qua nguyên tắc. Hắn đều không nói gì, cố gắng đóng vai lấy Đường Nhàn người hầu. Bạch Mạn Thanh coi là Đường Nhàn đói bụng, liền khẽ múa tay áo trắng. Mặt hồ tầng băng trong nháy mắt phá vỡ, mười mấy đầu màu mỡ tươi non hồng lân ngư liền rơi vào trước người. Bạch Mạn Thanh ánh mắt có chút do dự, nàng bình thường sẽ không lấy hình dạng người ăn, bởi vì mỹ lệ xuất trần nữ tử nắm lấy một con cá gặm, không thế nào mỹ quan, bất quá dưới mắt vậy không quá muốn biến về bản thể. Liền cầm lấy cá chuẩn bị trực tiếp ăn. Đường Nhàn nhớ tới lần thứ nhất gặp được Đường Tiểu Cửu vậy là như thế này. Hắn cười nói, ngươi đuổi không thời gian đang gấp. Chiến sự mặc dù khẩn trương, nhưng vậy không vội cái này một lát. Chủ yếu là muốn Thanh Bạch xà chuyện nghe xong. Bạch Mạn Thanh nói ra, đi, cá không phải như thế ăn. Ta sau đó chuẩn bị cho ngươi. Ngươi trước chờ ăn, hiện tại ta phải đi bên hồ thanh tẩy một cái. Một thân máu rắn để Đường Nhàn không có nửa điểm muốn ăn, cũng may những vật này cũng không khó thanh tẩy. Tại lạnh như băng trong hồ nước lộn mấy vòng, Đường Nhàn cóng đến răng run lên. Rõ ràng là mùa hè, lại thể nghiệm được bơi mùa đông khoái cảm. Sau đó mở ra túi đạo cụ, Đường Nhàn thanh nồi cùng một đám gia vị bày đi ra. Ác Kha thì nhanh nhẹn bắt đầu thổi lên vảy cá. Bạch Mạn Thanh không hiểu, nói ra, ngươi vì sao hội dùng nhân loại đạo cụ? Bởi vì dùng tốt à? Đúng, Trước chớ ăn cá, Bạch Mạn Thanh liền buông xuống cá. Đường Nhàn còn thuận tiện ném đi cái sọt cá tới. Trên người ngươi đồ vật thật nhiều. Hành tẩu giang hồ, sao có thể không mang theo đủ gia hỏa? Châm lửa trang bị tại Đông Nhiễm túi đạo cụ bên trong. Đường Nhàn liền để ác ca dùng cổ xưa nhất phương thức lấy lửa. Một cái tốc độ nhanh đến cực hạn người. Làm lên đánh lửa sự tình tự nhiên vậy nhanh. Đường Nhàn gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ ác ca ngày nào đó lăn lộn ngoài đời không nổi. Tay này cao tốc chấn động. Tại tầng thứ ba vẫn là tầng thứ tư Bạch Mã hội sở bên trong. Cũng là một tay tuyệt chiêu mà. Đơn giản thời khắc đơn giản xử lý. Đường Nhàn không có bởi vì đối phương là Bạch Lân xà yêu. Đại xà nhất tộc thủ lĩnh mà đặc biệt ưu đãi. Chí ít cái này bỗng nhiên canh cá. Cũng không so ngày bình thường cho Đường Tiểu Cửu cùng Đông Nhiễm uống càng giảng cứu. Nhưng không bao lâu về sau, Bạch Mạn Thanh uống vào ngon canh cá lúc, dù là nàng luôn luôn lành lạnh dung nhan, vậy vì đó động dung, cái này cùng mèo ăn đã quen đồ ăn cho mèo cá khô nhỏ về sau. Đối cá sống vậy sẽ không cảm giác một cái đạo lý. Đường Nhàn không có cách nào hỏi quá nhiều. Chỉ là suy đoán biến thành hình người. Vậy hội vị giác cùng một chút thói quen có thỏa hiệp. Một phút đồng hồ sau, Đường Nhàn cho Bạch Mạn Thanh bới thêm một chén nữa. Không đến một phút đồng hồ, lại bổ một bát. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, một nồi nước không có. Ác lạc cùng Đường Nhàn bưng bát. Hai người trao đổi ánh mắt. Nữ nhân này nhìn xem so Đông Nhiễm cùng Kiều San San đều gầy. Nhưng vậy qua thăm ăn chút. Còn nữa không? Bạch Mạn Thanh có chút ngượng ngùng. Ta lại cho ngươi làm. Ngươi có thể hay không thuận tiện thanh vừa rồi cố sự vậy kể xong. Ta nhìn xem giống như là hầu hạ ngươi sao? Đây là một cái kể chuyện xưa người tu dưỡng. Đường Nhàn trầm tư một chút. Phát giác cái này tiểu bạch xà nói chuyện cũng rất chính xác. Nói đến đây pháp hải, nó không biết yêu a. Đây vốn là địa ngục tam đầu huyền biến thành. Nhìn xem long tộc Hứa Tiên cùng xà tộc Bạch Tố Trinh mở bảo đảm cùng Đường sinh ý thịnh vượng. Nó há có thể cam tâm, liền muốn quấy nhiễu. Bạch Mạn Thanh có chút không hiểu. Địa ngục tam đầu huyền không phải hạ cấp sinh vật sao? Há có thể có hóa hình năng lực, nhưng cố sự này nàng vẫn là nghe có tư có vị. Thậm chí trong lòng sinh ra đôi chó tộc hận ý, trời hè đầm bên trong, nhưng lại là một mảnh sông băng. Nóng hổi canh cá liền dễ nghe thú vị cố sự, để Bạch Mạn Thanh trong lúc nhất thời quên đi thời gian. Nàng xưa nay thần sắc nhạt nhẽo, hỉ nộ không lộ, rất khó coi ra nội tâm suy nghĩ. Ác gặp vậy không xác định, nàng phải chăng xóa đi đối với mình cùng Đường Nhàn địch ý. Nhưng Đường Nhàn lại là rất rõ ràng, bởi vì độ thiện cảm đã đến 14, trước mắt đánh giá vì giống như đã từng quen biết, lại cố gắng một thanh, nói không chừng liền đến gặp nhau vui. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ cái này tiểu bạch xà thật là muộn tao. Hảo cảm một mực tại trướng. Lại không biểu hiện ra đến. Cùng Khanh Cửu Ngọc hoàn toàn là hai tính tình. Hai người này đánh cho ngươi chết ta sống, lại đều bị mình gặp, cũng là duyên điểm. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, mình không có ý định giúp hồ tộc, chỉ nói là đáp ứng giáo Khanh Cửu Ngọc một chút chiến thuật, cũng không nói là vì để Khanh Cửu Ngọc đối phó xà tộc. Bây giờ xà tộc thủ lĩnh ở chỗ này, mình cũng có thể dạy nàng một chút chiến thuật. Đường Nhàn cũng không thèm để ý hồ tộc cùng xà tộc tử thương. Đây cũng không phải là lãnh huyết. Nhân loại ở giữa còn có thể tự giết lẫn nhau. Trong lịch sử giết người nhiều nhất, không phải dã thú, chính là nhân loại tự thân. Cho nên khu mỏ quặng sinh vật muốn đánh nhau chết sống, hắn càng là lười nhác quản. Hắn cùng Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh giao hảo, vậy chỉ là bởi vì cá nhân yêu thích. Chỉ cần không cho Khanh Cửu Ngọc biết mình cùng Bạch Mạn Thanh quan hệ không tệ, cũng không cần để Bạch Mạn Thanh biết mình cùng Khanh Cửu Ngọc quan hệ không tệ liền tốt. Đường Nhàn tin tưởng lão thiên gia sẽ không như thế chỉnh mình. Để hai cái nguy hiểm nữ nhân đồng thời xuất hiện tại bên cạnh mình. Suy nghĩ một chút cái kia tràng diện, Đường Nhàn không tự giác sợ run cả người. Ân, hẳn là sẽ không phát sinh a, nhưng phải cẩn thận chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?